Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, một quyền đánh nổ, đạo lăng giết tới, toàn thân khí tức dâng trào, đập vỡ tan trên không đám mây, một quyền đánh tới, mang theo cuồn cuộn sóng khí, không thể bệ nghệ thánh uy đổ nát chân không, giống như một tôn thiên long đang gầm thét. Che ngược bầu trời đè xuống quyền phong, quát thanh văn thành ra mặt đều đang chảy máu. Hắn sợ hãi đến cả người phát hưu, bị một loại thần uy kinh sợ, cảm giác một tòa thần ma ở trên 9 tầng trời nhìn xuống hắn. Đạo lăng cú đấm này thế như trẻ tre, phụt lên ánh quyền đánh nứt thập phương đại địa. Cú đấm này chưa từng đánh xuống thời điểm cái kia hung mãnh quyền phong đều đem hắn đánh xuống lòng đất. Bên cạnh đại địa mở ra, loạn thạch vỡ thiên mà lên. Một quyền kinh thế, đánh ra đến hừng hực lửa giận. Huyết dịch từ dưới nền đất dâng trào ra, nhuộm đỏ đại địa, thiên địa yên tĩnh lại. Đạo lăng thân thể thoáng cứng ngắc một hồi. Hắn đứng lên đến, bước chân xuất hiện ở cháy đen thanh trúc trước mặt. Tình cảnh này để đạo lăng lửa giận công tâm, ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ. Thanh tộc, sóng âm cuồn cuộn, hắn hống xuất hồn thân lửa giận, quét ngang bát hoang, phá diệt tất cả, cổ thụ đứt đoạn, quần sơn run lên, hẻm núi lớn nổ vang. Cơn khí thế này, kinh sợ một đám đánh tới chớp nhoáng mặt người sắc hoảng hốt. Không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, chỉ là biết một tôn hư hư thực thực thần thể nhân kiệt ở phát điên. Xảy ra chuyện gì, ở trong này cũng có thanh tộc người, đều là đến vây giết đạo lăng. Nghe được câu này đều là sắc mặt kinh biến, lẽ nào người này là đạo lăng không thành? Rất nhanh, rất nhiều nhân vật đi tới giữa trường, đều là hút vào khí lạnh. Mảnh rừng núi này lật đổ, triệt để hủy diệt, cái gì đều không còn tồn tại nữa. Bọn họ tự hồ nhìn thấy một tôn nhân kiệt ở phát điên, gào vỡ sơn hà tình cảnh. Đây là, có người nhìn thấy một cái cháy đen thân thể, biểu hiện đều là kinh biến. Này không phải thanh tộc tinh thần bá thể thanh giật tuồn à? Không. Thanh tộc mấy cái tới rồi lão nhân muốn rách cả mí mắt, giống to liên tục, tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Thanh tộc tương lai nhân vật thủ lĩnh dĩ nhiên tổn hại ở đây, quả thực là không thể tưởng tượng. Nơi này đại đa số đều là Thanh Châu thành người, làm sốc lên loạn thạch, từ dưới lòng đất đào ra một cái không đầu ông lão chi khắc, đều là kinh hãi không gì sánh được. Có người thông qua thân hình nhận ra hắn chính là thanh tộc một vị tộc lão. Thanh tộc một đám người đều sắp điên rồi, một vị tộc lão tổn hại cũng là thôi, nhưng là thanh giật tuấn xong, mà quan trọng nhất chính là thanh giật phi chạy đi đâu? Không thể là hắn. Ở đây mấy cái thanh tộc lão nhân trước tiên nghĩ đến thiếu niên kia, nhưng là lại bị trực tiếp phủ quyết. Hắn làm sao có năng lực chém giết thanh tộc tộc lão? Thanh tộc mấy cái lão nhân sợ đến muốn bại liệt, không biết trêu chọc ra sao đối với hắn. Quan trọng nhất chính là thanh tộc một tôn chân tộc chí bảo, đan dệt ra thiên địa đại thế xích hà bảo phiến không gặp. Tôn này xích hà bảo phiến chính là thanh tộc hướng về trên số mấy đời tộc chủ luyện chế mà thành, thu thập 9 cái thái cổ hung thú linh vũ luyện chế mà thành. Ngày đó nhưng là di chuyển bộ tộc gốc gác mới mua được những bảo vật này, thêm vào thanh tộc hai đời người người mạnh nhất tế luyện mấy trăm năm mới đan dệt ra thiên địa đại thế chí bảo, dĩ nhiên không rồi, không sai. Bản nguyên vẫn còn ở đó. Thanh âm nhàn nhạt cuốn tới. Thanh âm này tuy rằng bình thản, bất quá ẩn chứa một loại lệnh thiên địa run uy nghiêm tràn ngập. Đây là một cái bóng, không thấy rõ rõ ràng. ẩn giấu ở trong hư không, duỗi ra một bàn tay đem Thanh Giật Tuấn thân thể mang đi. Mà còn lại một đám người cả người phát lạnh, căn bản không dám nói lời nào. Bọn họ cảm giác đây là một vị đáng sợ cường giả. Võ Vương Khanh phi thường hài lòng đem Thanh Giật Tuấn thân thể thu hồi đến, còn tự lẩm bẩm, vừa nãy khí tức đến cùng có phải là hài tử kia. Mặc kệ có phải là, hắn cũng không phải là đối thủ của Đế Nhi. Thiên hạ này đem loạn, chỉ cần Đế Nhi ở Thượng Cổ Chiến Thần Cung được đạo thông của nàng, đến thời điểm coi như là cái đại vực vô địch còn trẻ chí tôn, cũng phải ở Đế Nhi dưới chân nằm dạp run rẩy. Võ Vương Khanh lướt người đi rời đi nơi này. Nhưng là tin tức này rất nhanh lan truyền đến Thanh Châu Thành, gây nên rất lớn chấn động. Thanh Giật Tuấn lại bị đánh chết. Đây là người nào làm ra? Dĩ nhiên có như thế nghịch thiên thực lực. Cái này Thanh Giật Tuấn cũng quá xui xẻo rồi. Đầu tiên là bị Tinh Thần Học Viện đệ tử một quyền đánh trọng thương, hiện tại lại bị người đánh chết, thực sự là họa vô đơn chí. Cũng không biết hắn làm cái gì, người người oán trách sự tình. Ta nghe nói ra tay người là một tôn thần thể, cũng không biết là thật hay giả. Như vậy là thật nói, Thanh tộc phỏng chừng trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Xem ra Thanh tộc ở Thanh Châu địa vị khó bảo toàn a. Ngày hôm nay đại sự quá nhiều. Đầu tiên là võ điện tổn hại một tôn vương giả, còn chết rồi nhiều cường giả như vậy. Hiện tại Thanh tộc cũng theo xui xẻo rồi. Chà chà, ta cảm giác huyền vực muốn rối loạn. Thanh tộc có thể nói cả tộc tức giận. Thanh Giật Tuấn không chỉ có chết rồi, nhưng là lại mất Xích Hà Bảo Phiến. Đây chính là Thanh tộc chấn tộc chí bảo, liên quan đến bọn họ bộ tộc gốc gác vị trí. Nhất định phải tìm tới tên tiểu xúc sinh này, đem Xích Hà Bảo Phiến thu hồi lại. Vật ấy không thể sai sót, sới ba tấc đất cũng phải đem hắn đào móc ra. Coi như hắn trốn đến Tinh Thần Học Viện, cũng phải đánh chết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Thanh tộc rất nhiều đại nhân vật lên tiếng, trong lúc nhất thời sát khí ngập trời, nửa cái Thanh Châu Thành đều lạnh lẽo một mảnh, giống như mùa đông khắc nghiệt sớm đến. Thanh Châu Thành bên ngoài, rừng rậm nguyên thủy nằm dày đặc, đêm đen dưới rừng rậm không yên tĩnh, các loại mạnh thú xuất hành, đáng sợ dị chủng thôn nguyệt mà khiếu, chấn động phương này núi rừng. Một tòa mới vừa mở ra trong động phủ, một cái bóng bàn ngồi ở bên trong, quần áo lũ lâu, cả người đều là huyết, khí tức suy yếu không gì sánh được. Đạo lăng dùng huyết ngọc bảo đan liền làm thật nặng sáng chuẩn bị. Đây là một viên kích phát tiềm năng đan dược, rất nhiều người cũng không dám tùy tiện dùng. Nếu không là đạo lăng cường hãn, căn bản không thể kiên trì thời gian dài như vậy. Sau đó hắn mạnh mẽ thiêu đốt bản nguyên, lần này trực tiếp trọng thương, suýt chút nữa đèn cạn dầu, cả người đều suy yếu không gì sánh được. Tuy rằng trốn ra được, thế nhưng đạo lăng không cao hứng nổi, hai mắt của hắn nhìn cháy đen chúc thân, vô cùng sốt sắng lấy ra một giọt năng lượng màu vàng óng, cắt ra một tia nhỏ vào chúc thân bên trong. Năng lượng này không nghi ngờ chút nào phi thường đáng sợ, hơi thở sự sống phồn thịnh, ẩn chứa thần bí gợn sóng. Coi như thanh trúc suýt chút nữa bị lôi kiếp đánh nổ chúc thân, lúc này cũng được khôi phục. Cháy đen chúc thân xuất hiện bích hào quang màu xanh lục. Đạo lăng cho nguội tâm thần dấy lên hy vọng, nhìn không ngừng chúc trải qua quá không ngừng tẩm bổ bắt đầu khôi phục lại bạch ngọc sắc. Căng thẳng tâm thần rốt cục thư giãn. Một lát sau, đạo lăng cau mày, tự lẩm bẩm, tại sao không có linh trí? Lẽ nào? Bàn tay của hắn run lên bần bật, thất thanh nói, không thể. Thanh Trúc linh trí sẽ không tiêu tan. Chắc chắn sẽ không. Như vậy Thanh Trúc linh trí tiêu tan. Như vậy chính là hồn phi phách tán. Như vậy Thanh Trúc lại một lần nữa dựng dục ra linh trí. Có thể không còn là nguyên lai, mà là một cái tân sinh cơ thể sống. Này tuyệt không phải Đạo Lăng đồng ý nhìn thấy. Hắn liều mạng cảm ứng, nguyên thần đều nhanh thiêu đốt, cùng Thanh Trúc câu thông. Trải qua một đêm nỗ lực, cuối cùng Đạo Lăng nhận ra được một tia không dễ phát hiện linh trí gợn sóng. Điều này làm cho sắc mặt của hắn mừng như điên xuống. Cười ha ha, linh trí vẫn chưa hoàn toàn tuyệt diệt. Còn có thể cứu, còn có thể cứu. Trong thiên địa này kỳ chân quá nhiều, đếm không xuể. Một ít linh thể nếu là tàn dư một tia linh trí, như vậy có chút kỳ dược là có thể giúp khôi phục như cũ. Đạo Lăng đại hỉ, so với mình khôi phục vẫn vui vẻ. Hắn vội vã đem cổ đan kinh lấy ra, chăm chú tìm kiếm một ít cổ quái kỳ lạ đan dược. Cuối cùng hắn tìm tới một viên thiên hồn đan. Ồ, hồn nguyên là cái gì? Đạo Lăng cau mày. Viên này thiên hồn đan cần các loại linh dược hắn đều rõ ràng. Tuy rằng rất khó tìm được, nhưng là tổng có hy vọng được. Nhưng là có một cái hồn nguyên đồ vật là chủ tài, hắn chưa từng nghe nói qua. Bất quá vật này nên cùng nguyên thần có quan hệ, hắn phỏng chừng nên cực kỳ quý giá. Bất quá có phương pháp giải quyết, Đạo Lăng còn là phi thường cao hứng. Hắn sờ sờ trúc thân, tự lẩm bẩm: yên tâm đi Thanh Trúc, cho ta chút thời gian thì có thể làm cho ngươi lại thấy ánh mặt trời. Một ngày này sẽ không quá lâu. Đạo Lăng dùng một cái hộp ngọc đem Thanh Trúc bọc lại. Hắn nỗ lực ngồi xếp bằng xong. Thương thế của hắn quá nặng, da rẻ đều rạn nứt, tinh lực khô héo một mảnh. Loại này trọng thương, nếu là ở kéo dài thêm, nhất định sẽ thương tổn được căn cơ. May là còn có năng lượng màu vàng óng, bằng không phiền phức liền lớn. Đạo Lăng hít sâu một cái, hắn dùng một giọt năng lượng màu vàng óng. Năng lượng này tan ra, diễn sinh ra thần diệu năng lượng, bắt đầu tẩm bổ thương thế của hắn. Loại này năng lượng đối với chữa thương có hiệu quả. Trong cơ thể khô héo tinh lực đều cho tàn lại cháy. Ở một chút khôi phục. Hết chương.